Ngày bình thường của Nam Thần và Mèo. Chương 11, Góc truyện audio.com. 48, ngày đầu tiên, Nam Phụ, bé đáng yêu. Quái lạ, người đẹp ơi, đến ăn cơm nào xem cá nướng tao đặc chế cho chúng mày này. Tiểu Hạ, meo meo meo, nghiêng đầu nhìn cá trong mâm. Nam Phụ, loại cá nướng này cực kỳ đặc biệt. Chỗ này thì gần chín, chỗ này thì chín ba phần. Vậy nên dù khẩu vị của mày là thế nào đi nữa cũng đều có thể ăn được nha. Tiểu Hạ, Nam Phụ lén lút nhìn quanh, quái vật mèo đâu rồi? Tiểu Hạ, meo meo, Tiểu Lam dưới gầm giường ấy. Đêm đó, Nam Phụ gọi điện thoại, làm thế nào bây giờ Hạ A Nhẫn? Nam Thần nhờ tôi chăm mèo nhưng mà con mèo quái vật nhà cậu ấy sống chết cũng không chịu ăn. Nằm dưới gầm giường tuyệt thực một ngày. Không không không, nó không chỉ tuyệt thực, còn không hành hạ động vật nhỏ đến chết nữa. Nó còn chưa chui ra khỏi gầm giường đây. À đi vệ sinh thì vẫn ra. Toàn canh lúc tôi ngủ xong đi vào dép của tôi. Yên tâm, như thế không làm khó được tôi. Tôi có đi dép trong nhà đâu không được. Tôi không đánh lại nó được. Nó là một con quái vật đấy. Tôi không liên lạc được với Nam Thần. Cậu ta đang tập huấn ở đội xạ kích rồi. À, như thế à, ừ, được được. Ngày thứ hai, ghi âm Tiểu Hạ. Tiểu Lam, ăn cơm, vèo, tốc độ gấp 3 lần, ghi âm có tiếng đóng cửa, giọng nói mỗi lúc một xa tao ra ngoài một lúc sẽ về ngay. Chúng mày cứ ăn đi, Tiểu Lam ngấu nghiến càn quét xong đám thức ăn cho mèo. Nam Phụ ở ngoài cửa sổ gọi điện thoại, chủ ý của anh quả là quá tuyệt. Nó vừa ăn xong rồi yên tâm, tôi thấy nó ăn xong rồi, bây giờ chắc đã quay về ổ, Nam Phụ quay đầu. Cứng họng thấy mèo hoa đang ở bệ cửa sổ nhìn mình chăm chăm. Mấy phút sau, Nam Phụ oai oai oái. Tao bảo mày đừng cắn nữa mà. Mày bạo lực thế này thì chủ nhân mày sớm muộn cũng vứt mày thôi. À à à à à, mày còn không buông ra là tao mách Nam Thần. Tiểu Lam đờ đẫn nhả ra. Nam Phụ nhìn quái vật mèo biến mất dưới gầm giường như một làn khói. A, à, lại chui xuống rồi. Ngày thứ ba, hai tay Nam Phụ băng như tay gấu, đem cơm nhét xuống gầm giường, nhấc ga giường lên, nhìn chòng chọc đôi mắt mèo màu xanh lam trong gầm giường tối thui. Tao không tin mày đói mà vẫn không chịu ăn. Ngày thứ tư, Nam Phụ tay gấu, mẹ nó, mày không ăn thật. 49, nhật ký của Nam Thần. Hôm nay tập huấn xong, về ký túc xá thì thấy có email, là của Lôi Chiết gửi. Nói rằng Tiểu Lam tuyệt thực, mình sợ tình huống sẽ nghiêm trọng nên liền xin nghỉ. Về nhà, còn chưa tới cửa, từ xa đã nghe một tiếng rầm, là tiếng cửa nhỏ bị mở ra, bị Tiểu Lam xô ngã ra đất giống hệt như bị một con báo ghì xuống vậy. Đúng là nó gầy thật, ban đêm, đôi mắt xanh kia bỗng đẹp lạ thường, Tiểu Hạ thấy thế cũng sán lại, bắt đầu cùng liếm mình. Đây là lần về nhà mình cảm thấy có tâm tình tốt nhất. Vấn đề duy nhất là cái đó của Tiểu Lam cứ cọ cọ làm mình không thoải mái. Chắc là tới kỳ động dục rồi. Hôm nào phải đưa nó đi triệt sản thôi. 50, phòng khám thú y, kỳ kỳ, xin chào. Ngài báo hoa cao quý. Sao không thấy mèo đen nhỏ đi với ngài? Tiểu Lam tất nhiên là không thấy. Đây là buổi hẹn hò chỉ có ta và Nam Thần. Kỳ kỳ, ngài tới tiêm hả? Tiểu Lam, không biết. Có thể là Nam Thần quá yêu ta. Thấy ta gầy đi nhiều nên đưa ta tới khám thôi. Kỳ kỳ, thật sự là ngài không đến để làm phẫu thuật à? Tiểu Lam, toàn thân ta đều đẹp thì cần gì phẫu thuật thẩm mỹ? Kỳ kỳ, đương nhiên, ngài là báo hoa đẹp đẽ và cao quý nhất mà tôi từng thấy. Những đốm trên người ngài đều bộc lộ ra mỹ cảm không gì sánh bằng. Tựa như là Venus và David của nhân gian này hợp thể vậy. Tiểu Lam, Venus và David là ai? Kỳ kỳ, là người đàn ông đẹp nhất và người phụ nữ bán đẹp nhất trần gian. Tiểu Lam, phụ nữ thì liên quan quái gì đến ta? Kỳ kỳ, à đúng. Dù sao ngài cũng hoàn toàn à không? Ý của tôi muốn nói ngài là giống được, nhưng mà tôi không nói tới phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng là phẫu thuật triệt sản vì tôi thấy hình như Nam Thần đang nói với bác sĩ về cái này. Tiểu Lam, phẫu thuật triệt sản là gì? Kỳ Kỳ, là phẫu thuật lấy đôi trứng hoàn mỹ không tì vết của ngài ra. Tiểu Lam nhảy dựng lên, sao lại muốn lấy trứng của ta ra? Kỳ Kỳ, có người nói như vậy sẽ giúp tăng tuổi thọ. Ngài xem, Kỳ Kỳ dang rộng chân, lộ ra chim nhỏ, tôi cũng có trứng đâu. Tiểu Lam cúi đầu, trợn mắt há hốc mồm nhìn Kỳ Kỳ đã bị thiến. Nó lập tức cong lưng đứng trên sofa, nhe răng nhếch miệng gầm lên. Ai cũng đừng nghĩ đến chuyện đụng vào trứng của ta. 51, nhật ký của nam thần. Tiểu Lam suýt chút nữa làm nổ phòng khám. Tất cả chó mèo ở đó đều bị dọa, run rẩy đứng trong một góc. Một con pitbull, một, xông tới sủa Tiểu Lam cũng bị Tiểu Lam đè trên đất. Suýt thì cắn đứt cả tai chó luôn. Phẫu thuật xem chừng không làm được rồi. Bác sĩ thực tập A học nói rằng đây là lần đầu tiên thấy mèo mà có thể dọa pitbull tè ra. Thật ra đây cũng là lần đầu tiên mình thấy như vậy. Anh Nam Phụ đã có tên. Lôi Chiết, mình toàn gõ nhầm thành Lôi Thiết theo thói quen. Về pitbull cho ai chưa biết. Cách chương.